Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177 thăng chức cao nhân, 60 vé thắng thêm càng, kia nữ hài có tinh xảo không rảnh mặt trái xoan, thoáng có chút tái nhợt, lại càng thêm mà có vẻ tinh xảo xinh đẹp, sáng người không rảnh mắt to, quang mang sắc bén. Cho người ta một loại anh khí bừng bừng cảm giác. Một đầu tóc đen tung bay, lập lòe ngọc lượng ánh sáng. Cách đến thật xa tựa hồ là có thể đủ người ngửi đến tóc đẹp truyền đến hương thơm mani nửa người. Trên xuyên chính là màu trắng ngắn tay áo sơ mi, tu thân mà khéo léo, lộ ra trắng muốt không rảnh cánh tay ngọc, lập lòe nhàn nhạt oánh quang. Phía dưới là màu đen quần lửng, phác họa ra thon dài đùi ngọc. Trên chân là hồng nhạt cao cùng giày xăng, đan, lộ ra bạch bạch nộn nộn chân nhỏ. Đây là một cái có thể đánh tới 99 phân trở lên gia nhân. Càng là một cái có thể nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nàng là Hiên Viên Ngưng Xương, Lâm Ân Ân bạn cùng phòng thêm khuê mật. Giang Tâm Thành đã từng chỉ điểm quá nàng con bướm quyền pháp. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại đây Ngọc Dương thị trời xanh khách sạn lớn gặp được vị này vốn dĩ nên ở trường học tuyệt đại giai nhân. Nàng bên người đi theo hai trung niên người, một cái là nam, một cái là nữ, thần thức cảm giác thế nhưng đều ở ngưng vân cảnh trở lên. Nhìn dáng vẻ là Bảo Tiêu đang ở thuê phòng. Liền ở ngay lúc này, Hiên Viên Ngưng Xương đưa mắt chung quanh, lập tức liền thấy được vừa mới đi vào trời xanh khách sạn lớn Giang Tâm Thành, không khỏi trước mắt sáng ngời, hướng tới Giang Tâm Thành phất tay nói: Giang Tâm Thành, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, không đi đi học sao? Không có, ta ở Ngọc Dương thị có một số việc phải làm. Money, Giang Tâm Thành lắc đầu cười nói, hướng tới Hiên Viên Ngưng Xương đi qua: ngươi ở chỗ này làm gì, như thế nào cũng không đi đi học? Hiên Viên Ngưng Xương xinh đẹp cười: trong nhà có chút sinh ý mặt trên sự tình yêu cầu ta tới xử lý một chút, xử lý lúc sau liền đi trở về. Triệu Thúc, ngươi cấp Giang Tâm Thành cũng khai cái phòng. Đi theo Hiên Viên Ngưng Xương trung niên nam nhân có chút cảnh giác mà nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, gật gật đầu nói: hảo, phòng thực mau khai hảo. Hai người phòng khoảng cách không phải quá xa, vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Giang Tâm Thành, ngươi là tới làm nhiệm vụ sao? Hiên Viên Ngưng Xương tò mò hỏi. Giang Tâm Thành cười nói: không sai biệt lắm đi, trong khoảng thời gian này đều không có tin tức của ngươi. Nghỉ hè đi chỗ nào chơi? Về nhà sao? Hiên Viên Ngưng Xương cười hỏi. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu: đi Cao Tàng tỉnh một chuyến, lúc sau lại đi Tịnh Năm thị cùng Tương Thành. Mấy ngày trước tới rồi này Ngọc Dương thị, ở du lịch sao? Vẫn là bởi vì nhiệm vụ? Hiên Viên Ngưng Xương tò mò hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói: nhiệm vụ, mỹ thực, mỹ thực. Hiên Viên Ngưng Xương sừng sốt, chợt hơi hơi mỉm cười, hâm mộ nói: không nghĩ tới ngươi nghỉ hè quá như vậy xuất sắc. Ta mấy ngày này trên cơ bản đều đãi ở Thiên Hải thị, hôm nay vừa mới vừa tới Ngọc Dương thị. Vẫn là bởi vì có việc, nhưng không có thời gian hưởng thụ mỹ thực. Hơn nữa ăn quá nhiều sẽ béo phì, béo phì. Giang Tâm Thành sửng sốt, đánh giá một chút Hiên Viên Ngưng Xương dáng người. Nhiều một phân ngại béo, thiếu một phân ngại gầy, một chút đều không mập. Ta mấy ngày trước ở Cao Tàng tỉnh thời điểm trong lúc vô ý cân nhắc ra một loại sử dụng nguyên lực hóa giải mỡ kỳ lạ nguyên lực sử dụng kỹ xảo. Ngươi nếu là muốn học nói trở lại trường học ta có thể giáo giáo ngươi. Cứ như vậy, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ăn đến quá nhiều sẽ béo phì vấn đề, thật vậy chăng? Giang Tâm Thành nói làm Hiên Viên Ngưng Xương sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc mà hô. Ngay cả hai người phía sau cái kia trung niên nữ nhân cũng rộng mở cả kinh, nhịn không được hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Giang Tâm Thành cười nói, đương nhiên là thật sự, trở về lúc sau ta dạy cho ngươi. Nếu không phải nắm giữ cái này kỹ xảo, ta mấy ngày này cũng sẽ không ăn biến này đó địa phương mỹ thực. Hảo à, cảm ơn ngươi. Giang Tâm Thành, Hiên Viên Ngưng Xương tươi cười đầy mặt. Lúc này rốt cuộc có thể hưởng thụ mỹ thực, không bao giờ dùng lo lắng béo phì vấn đề. Đúng rồi Giang Tâm Thành, ngươi đoán chúng ta ký túc xá ai nhất hy vọng nắm giữ loại này kỹ xảo? Nhìn Hiên Viên Ngưng Xương hài hước bộ dáng, Giang Tâm Thành cười nói, trừ bỏ Ân Ân tỷ cái kia tiểu tham ăn, còn có thể có ai? Khanh khách, Hiên Viên Ngưng Xương nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi đối Ân Ân hiểu biết thật nhiều. Nàng khẳng định đặc biệt hy vọng có thể nắm giữ loại này nguyên lực kỹ xảo. Giang Tâm Thành nói, yên tâm đi, trở về ta khẳng định sẽ giáo nàng. Tỉnh nàng mỗi ngày phát sâu càng ngày càng béo. Đúng rồi Giang Tâm Thành, Ân còn đâu nghỉ hè thời điểm còn oán giận ngươi đâu. Nói ngươi nghỉ hè cũng không nói đi mang nàng đi ra ngoài du lịch một chút. Hiên Viên Ngưng Xương con mắt sáng như tinh, nhìn Giang Tâm Thành nói, Ân Ân có một loại khác hương vị. Giang Tâm Thành trong lòng hơi hơi ấm áp, không nghĩ tới Ân Ân tỷ cũng nghĩ đến chính mình. Chờ trở lại trường học, ta lại mang nàng đi ra ngoài chơi. Nơi này sự tình vội xong liền trở về. Lúc này Hiên Viên Ngưng Xương đi tới phòng trước, cười đối Giang Tâm Thành nói, Giang Tâm Thành, ta đi vào trước, ta hai ngày này liền trở về, ngươi cũng sớm một chút hồi trường học. Ân, Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngủ ngon, về tới chính mình phòng, cởi ra quần áo chuẩn bị tắm rửa, tẩy xong lúc sau tiếp tục tu luyện. Hiên Viên Ngưng Xương phòng xếp chung, trung niên nữ nhân tò mò hỏi, tiểu thư, vừa mới cái kia nam sinh là ngươi đồng học? Ân, rất lợi hại một cái đồng học. Hiên Viên Ngưng Xương gật gật đầu, mấy tháng trước toàn giáo võ thi đậu, hắn là năm nhất, đại nhị, đại tam thủ tịch sinh, vẫn là đại bốn xếp hạng tiền tam cao thủ, lợi hại như vậy. Trung niên nữ nhân cùng trung niên nam nhân đều là rộng mở cả kinh. Lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào khởi cái kia thoạt nhìn chỉ là có chút tiểu soái nam sinh. Hiên Viên Ngưng Xương gật đầu, không chỉ có như thế, hắn lúc sau liền trực tiếp gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền lựa chọn một cái tam tinh cấp nhiệm vụ, hơn nữa thuận lợi mà hoàn thành, theo sau lại liên tiếp hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hiện tại hẳn là đã là Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu Trưởng. A, lúc này trung niên nam nữ liền không chỉ là khiếp sợ mà là hoảng sợ. Thân là Hiên Viên gia tộc thành viên trung tâm, bọn họ tinh tường biết Thịnh Đường Đế Quốc rất nhiều chuyện, càng biết ở Thịnh Đường Đế Quốc thăng chức là cỡ nào gian nan. Rất nhiều đế quốc thành viên tiêu phí mấy năm thời gian cũng bất quá thăng một hai cấp mà thôi. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, vừa mới vừa tiến vào Thịnh Đường Đế Quốc không đến một năm thời gian, liền từ một cái dự bị tinh tốt thăng chức trở thành Bách Phu Trưởng. Như vậy thăng chức tốc độ quả thực làm người sợ hãi. Tắm rửa xong, Giang Tâm Thành liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện nguyên lực. Lúc này đây đã không có sử dụng đan dược, cũng không có sử dụng bạc hà diệp. Ở luyện cốt cảnh hậu kỳ cuối cùng một đoạn thời gian, Giang Tâm Thành chuẩn bị thuần túy mà dựa vào hấp thu thiên địa nguyên lực, tới củng cố chính mình tu luyện căn cơ. Vì đặt chân tu luyện chính thức điện phủ, đánh hạ nhất kiên cố cơ sở. Bất quá cho dù không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ bảo vật, chính là bằng vào thôn vệ hoàn vũ tầng thứ 3 khủng bố cắn nuốt tốc độ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện cực nhanh, như cũ xa xa mà thắng qua người bình thường. Cảm thụ được trong cơ thể từng giọt tiến bộ nguyên lực, còn có càng ngày càng củng cố tu luyện căn cơ. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhắm hai mắt lại, mặc cho thời gian trôi đi. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thần thức dao động, từ quanh thân mấy thước lan tràn tới rồi ngoài cửa. Lập tức thấy được một hình bóng quen thuộc, chỉ là cái này thân ảnh lúc này rất là kinh hoàng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đã bị phẫn nộ cùng kinh sợ lấp đầy. Hết chương.